Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, chương 905, nội chiến. Đối với gốm biển điểm ấy tiểu tâm tư, Tiêu Nhiên cũng không nói ra. Đúng là cái này Lưu Chính Thiên. Khôi phục tu vi tốc độ để Tiêu Nhiên âm thầm có chút hoảng sợ. Mới bất quá mấy ngày thời gian mà thôi. Cái này Lưu Chính Thiên tu vi, dĩ nhiên đã từ một điểm không, trực tiếp khôi phục lại kim thân đỉnh phong. Nếu không có kim thân cảnh giới đột phá đến thông huyền cảnh cần tích góp linh khí số lượng quá mức to lớn, về thời gian căn bản không kịp. E sợ cái này Lưu Chính Thiên bây giờ tu vi cũng đã khôi phục lại thông huyền cảnh. Bất quá Tiêu Nhiên nhưng là không biết, xác nhận chính mình vỡ vụn đan điền thật từ từ được chữa trị sau, Lưu Chính Thiên chỗ nào có thể nhẫn nại ở. Không chỉ có đem lúc trước Tiêu Nhiên cho hắn những đan dược kia toàn bộ dùng không còn một mống, còn đem chính mình nhiều năm qua tích góp lại đến tiếp tục cũng toàn bộ đổi thành linh thạch dùng để hấp thu tu luyện. Nếu không phải là phòng trừng trong nhà vợ con, chỉ sợ hắn đều có thể trực tiếp đem phòng trọ bán đổi thành linh thạch dùng để khôi phục chính mình tu vi. Vì lẽ đó, hiện nay Tiêu Nhiên ở hắn Lưu Chính Thiên trong mắt, cái kia chính là như thần lưu giữ ở. Liền đan điền vỡ vụn đều có thể dùng đan dược chữa trị trở về, hắn trước đây quả thực cũng là chưa từng nghe thấy. Cho dù là ở Bạch Ngọc Thành bên trong, loại này nghịch thiên đan dược cũng hầu như không. Coi như là thật lưu giữ ở, vậy cũng không phải hắn Lưu Chính Thiên người như thế có thể có được lên. Tiêu Nhiên đem loại đan dược này dùng ở hắn người như thế trên thân, điều này làm cho trong lòng hắn đã âm thầm thề, đời này nhất định phải đi theo ở Tiêu Nhiên phía sau. Từ khi lúc trước Tiêu Nhiên phái người lại đây truyền tin sau, hắn liền một mực chờ đợi ở đây. Mục đích chỉ là vì là ở Tiêu Nhiên trước mặt biểu hiện tốt một chút một hai thôi, mà sự thực cũng chứng minh, Tiêu Nhiên đối với hắn vẫn là thật hài lòng. Thiếu gia, lần này bởi vì nhân số tương đối nhiều, Đào Bang chủ bọn họ đã không ở này đãi khách sảnh. Hiện tại cũng ở phương bắc bên trong vườn, chúng ta từ bên này đi qua đi. Lưu Chính Thiên nói. Từ một bên một cái hành lang mang theo Tiêu Nhiên vòng tới một bên khác qua. Ở Lưu Chính Thiên dẫn dắt đi, ba người vòng qua phía trước một ít đình viện, đi thẳng tới phía sau cùng với liên kết mặt khác một chỗ trong sân. Vừa bước vào trong đó, Tiêu Nhiên mi đầu chính là vẩy một cái, bởi vì phía trước đã truyền đến một trận ầm ầm tiếng bàn luận. Trong đó tựa hồ còn chen lẫn một ít tiếng cãi vã âm. Không chỉ là Tiêu Nhiên, liền ngay cả một bên La Hoa cũng nghe đi ra. Khó nói bên trong ở sản sinh nội chiến. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Phía trước dẫn đường Lưu Chính Thiên rõ ràng cảm giác mình quanh thân không khí cũng lạnh xuống đến. Lại vừa nhìn Tiêu Nhiên hai người sắc mặt, nơi nào còn có thể không hiểu. Vội vàng mở miệng đối với Tiêu Nhiên hai người giải thích đạo. Thiếu gia, hiện ở này cãi vã, đều là gần nhất chỉnh hợp đứng lên bang phái nguyên bản bang chủ hàng ngũ. Vốn là bị chúng ta cường thế thu nạp. Bây giờ nghe nói có thể muốn qua nhằm vào nguyên bản Bạch Ngọc Thành đệ nhất đại bang phái Thiên Long bang, từng cái ngay lập tức sẽ náo mở. Đào bang chủ đang ở bên trong với bọn hắn thương nghị đối sách đâu. Ân, Tiêu Nhiên không tỏ rõ ý kiến. Từ trong lỗ mũi nhẹ nhàng ân một tiếng, liền bước nhanh hướng về thanh âm truyền đến vị trí đi đến. Cho tới hai bên các loại mỹ cảnh loại hình, đều không có tâm tư qua thưởng thức. Đào bang chủ, chúng ta những huynh đệ này nhờ cậy ngươi, lúc trước đều là nói cẩn thận, không phải đến cấp ngươi liều mạng, cho ngươi làm con cờ thí. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi biết rõ ngươi hiện ở đang làm gì sao? Ngươi muốn tấn công Thiên Long bang. Đây chính là Thiên Long bang A, Bạch Ngọc Thành bên trong lưu giữ ở mấy trăm năm siêu cấp bang phái. Đó là chúng ta cái đám này đám người ô hợp có thể tùy ý tấn công sao? Lại không nói cao thủ số lượng, chỉ cần người ta phía sau Tần gia thế lực, liền xa xa không phải chúng ta có thể đắc tội. Hiện ở nếu là lui ra nói, vẫn tới kịp A, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. trong thanh âm thấu một luồng tức đến nổ phổi. Đúng vậy a, Đào bang chủ, chúng ta những người này đồng ý theo ngươi. Không phải là Minh biết rõ chịu chết còn muốn đi liều mạng. Huống hồ, coi như chúng ta đồng ý qua liều mệnh. Số 10 vạn người đại chiến. Này hậu quả là chúng ta có thể phụ trách lên sao? Vạn nhất chọc giận thành chủ phủ. Đến thời điểm trực tiếp phát binh trấn áp. Vậy coi như quan hệ đều không có. Lại là một thanh âm vang lên. Đúng vậy, Đào bang chủ, người phải nghĩ lại a. Bây giờ chúng ta vừa phát triển đến như thế to lớn khối lượng cơ thể. Không dễ dàng a. Trước tiên tu dưỡng sinh lợi một quãng thời gian. Chờ mọi người đều quen thuộc sau khi. Nhắc lại tấn công sự tình cũng không muộn a. Ngoặc kép, một đạo khuyên bảo thanh âm liên tiếp. Hầu như tất cả mọi người là đang khuyên gốm biển không muốn công pháp Thiên Long Bang. Thậm chí còn có người công nhiên nói sơ. Nói chỉ cần tấn công Thiên Long Bang. Hắn sẽ lập tức mang theo thủ hạ mình nhân mã thoát ly chỗ dựa giúp. Hơn nữa như vậy tiếng phụ họa âm đồng dạng cũng không có thiếu. Có thể tưởng tượng, một khi gốm biển thật muốn khư khư cố chấp nói. Vừa phát triển chỗ dựa giúp, e sợ trong nháy mắt liền muốn sụp đổ. Phía dưới những người kia nói, gốm biển tất cả đều nghe vào trong tai. Đối với những người này ý nghĩ trong lòng, hắn gốm biển lại làm sao không rõ ràng đây. Chính hắn cũng không muốn tùy ý qua tấn công a. Nhưng là, không đi có thể được sao? Bọn họ phía sau tránh thức chỗ dựa. Nhưng là đã lên tiếng a. Ngày hôm nay phải nghĩ ra biện pháp giải quyết. Hơn nữa còn thông biết rõ hắn đem người cho tập hợp. Nhưng không nghĩ tới bây giờ lại náo thành bộ dáng này. Liền mang theo những người này qua cùng Thiên Long bang đấu. Đừng đùa, mắt thấy sắc trời đã tối. E sợ Tiêu Nhiên lập tức liền muốn đi qua. Nếu là nhìn thấy chính mình mang một nhóm người là bộ dáng này. Có thể hay không tại chỗ tức giận. Vừa nghĩ tới đó, sắc mặt hắn nhất thời chìm xuống. Đang muốn mở miệng, nhưng một đạo thanh âm trầm thấp. Nhưng đột ngột từ đoàn người ở ngoài vang lên. Tấn công sự tình, tuyệt đối không thể dừng tay. Mọi người sững sờ, trong nháy mắt quay đầu lại hướng về phía sau nhìn lại. Đúng dịp thấy Lưu Chính Thiên lĩnh Tiêu Nhiên cùng La Hoa hai người hướng về bên này chậm rãi đi tới. Bất quá Tiêu Nhiên gương mặt, lại âm trầm có chút khó coi. Ngươi là ai a? Ngươi nói tấn công liền tấn công. Muốn lão tử nói. Tấn công Thiên Long bang căn bản cũng không khả năng thắng. Còn không bằng bỏ bớt lực. Mọi người trước tiên đem tự thân binh mã nuôi đứng lên. Chờ tu vi gần như. Lại từ từ mưu toan. Liền a, một cái chưa đủ lông đủ cánh dã tiểu tử cũng dám ở chỗ này quơ tay múa chân. Liên tiếp nhằm vào Tiêu Nhiên thanh âm. Trong nháy mắt bùng nổ ra đến. Trước kia đối mặt gốm biển. Mọi người còn không dám nói lung tung quan hệ. Nhưng hiện khi theo liền bốc lên đến một tên. Cũng dám phủ định bọn họ nói. Điều này làm cho bọn họ nhất thời tìm tới tiên tiết khẩu. Một bên gốm biển miệng mở đầu. Nguyên bản đang định tiến lên báo cáo. Nhưng chưa kịp hắn nhấc chân đây. Bên người những người kia liền mồm năm miệng mười mắng mở. Liền giới thiệu với hắn thời cơ đều không có. Phạch một cái. Gốm biển trên trán. Mồ hôi lạnh liền không ngừng được chảy xuống. Một bên, không chỉ có Tiêu Nhiên cùng La Hoa hai người sắc mặt lạnh xuống đến. Liền ngay cả vẫn đứng ở gốm biển phía sau Điền Nghị. Thường Dư Hòa Đường Hồ ba người. Sắc mặt cũng là trong nháy mắt lạnh xuống đến. Dán mắt đám kia chính ở mở miệng tức giận mắng người. Trên thân sát ý không giữ lại chút nào thả ra tới. Một luồng khủng bố sát ý. Trong nháy mắt bao phủ tại đây những người này đầu lĩnh. Bất quá bởi vì náo quá hung. Thêm vào nhân số đông đảo. Căn bản không có bao nhiêu người chú ý tới này tam đạo thoáng như thực chất sát khí. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 906. Quét sạch đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.